Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì trong khung giờ quen thuộc của kênh đó là 2 khung giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối thì Thu Hằng lại trở lại để có thể tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Chúng mình vừa cùng nhau trải qua một bộ truyện ngôn tình hiện đại ngọt sủng, đó là bộ truyện Lừa Em Thành Vợ. Và ngày hôm qua thì bộ truyện này vừa kết thúc rồi. Hôm nay thì Thu Hằng sẽ gửi đến các bạn khán thính giả một bộ truyện mới. Bộ truyện này thì có tựa đề đó là Tổng tài giả nghèo theo đuổi vợ yêu. Trước khi đến với nội dung của bộ truyện này thì Thu Hằng xin nói với các bạn một thông tin sau, đó là mấy ngày tới đây thì có thể Thu Hằng sẽ ra truyện ít một chút, có thể là một ngày chỉ được một tập thôi, hoặc có thể là mình sẽ cố gắng ra hai tập nhưng mà dung lượng ngắn một chút, bởi vì sắp tới thì mình sẽ chuyển nhà, sẽ mất khoảng vài ngày gì đấy, mình ra truyện sẽ không đều, rất mong các bạn thông cảm nhé. Ngày hôm nay thì câu chuyện Tổng tài già nghèo theo đuổi vợ yêu là một bộ truyện rất là hay, thuộc thể loại ngôn tình hiện đại ngọt sủng HE. Có lẽ là motif chuyện ngôn tình các tổng tài theo đuổi người mình yêu thì có phần là đã cũ rồi và không còn mới lạ gì với các bạn nữa. Thế nhưng mà anh chàng thiếu gia ở trong Tổng tài già nghèo theo đuổi vợ yêu này của tác giả Dạ Tử Tân thì có hơi khác biệt một chút so với các chuyện trước đây các bạn từng đọc. Đó là bởi vì một khi anh đã thích một cô gái thì anh sẽ nghĩ ra mọi cách, tạo mọi cơ hội để cô gái ấy theo đuổi mình. Câu chuyện này có văn án giới thiệu như sau. Tần Noãn viết thư tình cho Cố Ngôn Thanh, không đợi được trả lời từ anh. Kết quả không qua mấy ngày, cô chợt nhận thấy Cố Ngôn Thanh tới làm khách nhà mình. Tần Noãn quyết định kéo anh vào trong phòng sách. Em viết thư tình cho anh, sao anh không hồi âm? Cố Ngôn Thanh đáp, nhiều lắm, anh không thấy của em. Tần Noãn ấp úng, chuyện này hai nhà đều biết cả rồi, anh dàn xếp một chút đi, cho em đi cửa sau làm bạn gái của anh được không? Cố Ngôn Thanh bị cô đè lên cửa, hai tai ửng hồng nhưng ngữ khí lại mang theo ý cười nhàn nhạt. Được. Văn án 3. Tần Noãn cảm thấy bạn trai của mình rất nghèo. Trong lúc học đại học, không biết anh đã làm bao nhiêu là việc bên ngoài. Cô an ủi Cố Ngôn Thanh, thật ra anh không còn cố gắng như vậy, tương lai để em nuôi anh là được rồi. Cho đến một ngày, cô bị anh dẫn về nhà sắm mắt người nhà, nhìn căn biệt thự sang trọng tọa lạc giữa sườn núi và nhóm người giúp việc ra đón bọn họ, Tần Noãn cảm thấy như đang nằm mộng. Tần Noãn nói, cực phẩm thái tử gia của tập đoàn Đăng Thụy, mỗi ngày làm việc ở công ty, còn nói với em là thiếu tiền à? Cố Ngôn Thanh tự người trước cửa sổ, có chút phiền muộn đáp, anh lập nghiệp không thành công nên mới thừa kế gia sản, áp lực tâm lý lớn lắm. Tần Noãn đáp, em tức giận rồi, anh dỗ em cho tốt vào. Các bạn khán thính giả thân mến, chỉ qua phần văn án thôi đã cảm thấy là bộ truyện này rất thú vị rồi đúng không ạ? Và liệu bộ truyện Tổng tài già nghèo theo đuổi vợ yêu sẽ có diễn biến thế nào thì sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio nghe chuyện thật vui vẻ. Tổng tài già nghèo theo đuổi vợ yêu phần 1. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Ngôn Thanh, Tần Noãn 18 tuổi. Mùa hè sau khi thi đại học xong, cô xảy ra tranh chấp với ba Tần về chuyện nhập đại học C hay là xuất ngoại. Cô một mình trốn trong phòng KTV uống 6 chai bia. Lúc đi ra, Tần Noãn đã mang theo men rượu hơi say. Cô ngước mắt, chợt thấy bên ngoài hành lang có một thiếu niên đang gọi điện thoại. Là kiểu người ôn nhuận như ngọc, khí chất tào nhã. Đó là ấn tượng đầu tiên của cô về Cố Ngôn Thanh. Anh đứng quay lưng về phía Tần Noãn, đôi chân dài thẳng tắp, một tay đút túi quần, tóc anh ngắn mịn, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống gương mặt trắng nõn thanh tỉnh của anh, khiến cho dáng người của anh thoạt nhìn vừa tuấn lãng vừa ôn hòa. Lúc nói chuyện, gương mặt anh mang theo ý cười ấm áp, thanh âm ôn nhuận êm tai, hệt như quanh người anh đang tỏa ra khí chất cao lãnh vậy. Không hiểu vì sao, nó lại khuấy động lòng cô. Tần Noãn kinh ngạc nhìn anh, nhịp tim đình trệ mấy giây, hai gò má chợt đỏ lên. Sau khi cúp điện thoại, Cố Ngôn Thanh đi về hướng này. Anh lơ đãng thoáng nhìn, chợt bắt gặp một nữ sinh vị thành niên đang mơ hồ. Miệng của cô khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng tinh mở to mà nhìn anh. Lần đầu tiên bị người khác to gan không chút che giấu nào mà dùng ánh mắt như đang nhìn con mồi như thế. Cố Ngôn Thanh hơi khó chịu. Anh hơi nhấp môi, do dự một chút. Cuối cùng vẫn là khiêm tốn chào cô một tiếng. Xin chào, cô có việc gì sao? Khoảng cách rất gần, thanh âm của anh nghe ra thật ôn nhu, giống hệt như dòng suối trong ôn tuyền, chảy qua ngọc ấm, đặc biệt tử tính, khiến cho lòng người tan chảy.

Nhưng người ta lại đuổi theo cậu. Cậu xem. Tôi trả tiền. Tài xế taxi nghe xong liền cao hứng, lập tức khởi động xe tới đại học C. Khoảng thời gian nghỉ hè đại học C khá yên tĩnh, ánh đèn đường vàng mờ xuyên qua khẽ hở giữa những lá cây, đổ xuống đường, tạo thành cái bóng so le và tạp giữa đường. Cố Ngôn Thanh đi trên con đường nhỏ tĩnh mịch, màn kịch náo loạn không vô trên taxi lúc nãy dần tiêu tán trong đầu anh, tâm tình dần trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Ba của anh là giáo sư chuyên ngành văn học Trung Quốc, là hòn ngọc đặc biệt si mê người khác. Học sinh của ông trải rộng khắp nơi trên thế giới. Mẹ của anh, Lục Tinh, là đồng sự trưởng của tập đoàn Đằng Thụy, là truyền ký trong giới kinh doanh với thủ đoạn cường ngạnh, lôi lệ phong hành. Bà nổi tiếng là một nữ cường nhân. Theo lý thuyết, bà mẹ của anh hoàn toàn là người của hai thế giới. Đáng lẽ sẽ không thể gặp nhau, không có bất kỳ bén lửa nào. Nhưng mà đứng trên lập trường của Lục Tinh mà nói, giáo sư Cố lúc lớn lên có gương mặt anh tuấn như vậy, lúc vô tình gặp trên phố lớn đã khiến bà mê mẩn nhìn, một chút cũng muốn cướp ông về nhà làm tiểu bạch kiểm. Năm đó, Lục Tinh ngồi trong chiếc xe xa hoa dừng đèn đỏ giao lộ, chợt nhìn thấy giáo sư Cố đi qua trước mắt mình. Chỉ cần một chút, bà liền xác định, lập tức triển khai kế hoạch theo đuổi ông. Nhưng địa vị của hai nhà cách xa nhau, bà mẹ hai bên càng không đồng ý. Giáo sư Cố cũng cảm thấy không ổn. Lục Tinh lại là một người kiên trì, xem như từng trải qua một đoạn tình long đong. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, trong từ điển sống không hề có hai chữ nhận thua hay thất bại. Nhưng vì gả cho giáo sư Cố, bà đã từ bỏ bản tính quen thuộc được nuông chiều từ bé suốt 20 năm của mình để liều mạng dung hòa cuộc sống với ông, cuối cùng mới cảm hóa được trái tim của ông. Trước khi Cố Ngôn Thanh ra đời, Lục lão gia tử còn muốn anh theo họ Lục của bà. Nhưng bây giờ là thời đại nào rồi? Nếu anh thật sự mang họ Lục, có nghĩa là giáo sư Cố đi ở rể, ông sẽ không thể ngẩng đầu. Giáo sư Cố là người đọc sách, đối với chuyên ngành của mình cũng rất có địa vị, cho nên mặt mũi rất là phải xem trọng. Lục Tinh cảm thấy bản thân đã tốn nhiều tâm sức để cảm hóa được ông, có được sự yêu thương của ông, cho nên bà không muốn để giáo sư Cố bị ủy khuất, quyết định để Cố Ngôn Thanh theo họ Cố của ông. Lúc ấy, bà nói với Lục lão gia tử thế này: chữ Cố và chữ Lục khi đọc cũng không khác nhau là mấy, viết ra mà nói thì chữ Cố lại khá đẹp đẽ, họ Cố cũng tương đối hiếm đi, cho nên cứ để thằng bé theo họ Cố đi ba. Lục lão gia tử chỉ có một đứa con gái bảo bối này, cụ sủng bà như châu như ngọc. Sau đến cuối cùng, cụ tự nhiên không phản đối nữa, bởi vì đã bảo vệ được mặt mũi của chồng. Lục Tình cảm thấy bản thân thật sâu sắc, mơ hồ kiêu ngạo. Bà cho rằng chính mình vẫn cực kỳ biết đau lòng cho chồng con nha. Giáo sư Cố là người khiêm tốn, bà liền giấu giếm thân phận thật sự của mình. Rất nhiều người không hề biết đồng sự trưởng của tập đoàn Đằng Thụy và vợ của giáo sư Cố là cùng một người. Đối với bên ngoài, Lục Tinh rất cường thế, hám lợi, không từ thủ đoạn. Nhưng khi trở về cái nhà này, đối diện với người chồng mình yêu thương, bà lại là một người phụ nữ biết nũng nịu chịu thua. Cho nên, trong khi tất cả mọi người đều không xem trọng hôn nhân của họ, hai người họ vẫn sống với nhau mấy chục năm như một, tình cảm không tệ chút nào. Cố Ngôn Thanh nhất mực rất bội phục mẹ của mình, là bội phục từ tận đáy lòng, nhất là bội phục bản lĩnh dày mặt của bà. Ví như hiện tại, khi anh vừa dùng chìa khóa để mở cửa, đi vòng qua cửa trước, đã nhìn thấy trên ghế sofa là Lục Tinh ngồi trên đùi của giáo sư Cố, đang ôm cổ ông mà nũng nịu. Năm nay, bà hơn 40 tuổi, nhưng nhờ chú trọng bảo dưỡng, cách ăn mặc lại thời thượng, cho nên thoạt nhìn tuổi rất trẻ. Thấy con trai trở về, Lục Tinh khựng lại 2 giây, sau đó mặt không đổi sắc, cũng không rời khỏi đùi của giáo sư Cố, há miệng hỏi: tại sao con về mà không gõ cửa trước? Cố Ngôn Thanh lắc lắc chìa khóa trong tay: đây là nhà của con. Lục Tinh sững sờ, ôm cổ của giáo sư Cố lắc lắc: ông xã, con trai của anh bắt nạt em. Anh đổi giày, đi tủ lạnh cầm ra một chai nước. Lúc này anh mới quay đầu nhìn bà: không phải mẹ đang làm đàm phán một hạng mục ở châu Âu sao? Làm gì nhanh như vậy, đã trở về thế? Cũng không báo cho con đi đón. Là nhớ con đấy. Lục Tinh dò xét trên dưới cả người anh một lần, rất vui mừng gật gật đầu. Con trai của mẹ lại cao hơn rồi. Cố Ngôn Thanh cười nhạo: đừng gộp con chung với ba để nói, kỹ năng diễn trò của mẹ vẫn còn vụng về lắm. Ông xã, Con trai của anh lại bắt nạt em rồi. Cố Ngôn Thanh không muốn tiếp tục đợi ở phòng khách nữa. Sự tính muốn trở về phòng tắm rửa, rồi đọc sách, gợi ý viết thống kê. Anh cầm chai nước, đôi chân dài vừa muốn mở cửa rời đi. Lục Tinh ở phía sau đã gọi ngược anh trở về. Quay lại đây cho mẹ. Cố Ngôn Thanh hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn đứng lại, quay đầu hỏi. Mẹ, có chuyện gì? Lục Tinh leo xuống khỏi đùi giáo sư Cố, ngồi xuống bên cạnh ông. Sau đó chỉ cái sofa đơn. Ngồi xuống đây. Cố Ngôn Thanh đi sang ngồi, lười biếng tựa lưng trên ghế sofa. Anh chợt thấy trên bàn trà có một quyển sách mà ba mình mới đọc được một nửa. Thuận tay cầm lên mở ra, vẫn là Hồng Lâu Mộng. Ông thật sự xem cả trăm lần mà không chán. Đời này của giáo sư Cố coi như đã sa vào nghiên cứu vấn đề hồng học, không rút ra được. Cố Ngôn Thanh suy tư độc thử, bên tai chợt chuyển đến thanh âm nghiêm túc của Lục Tinh. Nghỉ hè con ở nhà không có gì làm, ngày mai theo mẹ tới công ty đi. Cố Ngôn Thanh buông quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu. Con nhận mấy hợp đồng kiểm toán rồi, không có thời gian. Lục Tinh mất hứng. Trước kia con nhất quyết muốn học kế toán, mẹ cũng thỏa hiệp. Con không xuất ngoại, mẹ cũng đồng ý. Bây giờ đang nghỉ hè, con lại không có lớp. Tại sao không thể cùng mẹ đến công ty học hỏi vài thứ hả? Ngữ khí của Cố Ngôn Thanh cũng nghiêm túc hơn. Mẹ, con thật sự rất bận mà. Lục Tinh đen mặt. Thương lượng là muốn đôi bên cùng có lợi. Hiệp ước chỉ có lợi, cho một phía là không bình đẳng. Con đừng tưởng rằng con là con trai của mẹ thì mẹ cũng dung túng cho con. Ánh mắt của Cố Ngôn Thanh nhìn qua giáo sư Cố. Giáo sư Cố xẻ xét, cả người anh một hồi hỏi. Lúc con đi, không phải mặc áo sơ mi này, sao lại đổi vậy? Cái áo ban đầu đâu rồi? Cố Ngôn Thanh lại nghĩ tới vở kịch nháo loạn vừa rồi, thở dài. Trên đường trở về, xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn nên phải thay ạ. Lục Tinh vỗ đùi, ngữ khí nghiêm túc nói. Cha con hai người là đang muốn đánh trống lảng với tôi đó hả? Cố Ngôn Thanh và giáo sư Cố im lặng. Cố Ngôn Thanh bất đắc dĩ cười cười. Mẹ muốn đôi bên cùng có lợi thế nào đây? Ngoại trừ tới công ty, mẹ cứ ra điều kiện đi. Cố Ngôn Thanh bất đắc dĩ cười cười. Anh vặn mở nắp bình nước, uống hai ngụm, hầu kết gợi cảm nhấp nhô mấy lần. Mắt phượng của Lục Tinh nhíu lại cười hỏi. Con trai à? Hay là mẹ giới thiệu cho con một cô bạn gái nhé? Cố Ngôn Thanh chưa kịp đốt xuống ngụm nước, thiếu chút nữa sặc chết. Giáo sư Cố cũng sửng sốt. Thằng bé mới năm hai, em gấp cái gì? Lục Tinh trả lời. Tần gia và Lục gia là nhà thế sao? Nhà của họ có một cô con gái, em và ba đều rất thích con bé. Hiện tại cũng đã trưởng thành rồi, dù sao con bé cũng không có bạn, để hai đứa ở một chỗ thì sao? Cố Ngôn Thanh đột nhiên có một loại sự cảm bất thường, thử thăm dò hỏi. Ý mẹ là Tần gia phía sau tập đoàn Viễn Thương? Lục Tinh có hơi kinh ngạc. Con cũng biết à? Sự cảm bất thường của Cố Ngôn Thanh càng lúc càng mãnh liệt. Còn có vừa trưởng thành sao? Vừa trưởng thành thì làm sao hả? Con cũng chưa 20 tuổi mà, ghét bỏ con bé còn nhỏ cái gì? Em ấy tên gì? Cố Ngôn Thanh hỏi. Lục Tinh trả lời. Là Tần Noãn. Em là Tần Noãn. Tần trong triều đại nhà Tần, Noãn trong ấm áp, nhũ danh là Noãn Noãn. Trong lúc Cố Ngôn Thanh đắm chìm trong suy nghĩ của mình, giáo sư Cố nhìn về phía bà xã bên cạnh mở miệng. Lão gia tử vẫn luôn cố chấp chuyện muốn kết thông gia của nhà Tần Lục. Bây giờ em và Tần Minh Huy đều có gia đình riêng của mình. Đây là ông ấy lại muốn tiếp tục làm thông gia nhờ đời cháu này sao? Nếu như lưỡng tình tương duyệt mà nói, thông gia không phải là không có gì tốt, chỉ trăm lợi mà không có hại. Hiện tại hai đứa còn nhỏ, lại không bị hôn ước trói buộc, cũng nên thử tìm hiểu một lần nha. Nếu như thằng bé không hài lòng, em và ba cũng đâu thể miễn cưỡng nó. Lục Tinh nói xong lại nhìn về phía con trai. Con bé Noãn Noãn kia thật sự rất tốt, mẹ cảm thấy nó là mẫu người con thích. Có lúc nào ánh mắt mẹ con kém không? Mẹ, em ấy biết con không? Con và ba con không lộ diện ở nhà họ Lục, con bé làm sao biết được? Mẹ chỉ nói cho con bé biết nhũ danh của con thôi. Cố Ngôn Thanh muốn nghẹn. Tại sao mẹ lại nói nhũ danh của con cho cô ấy? Cả hai đều lớn như vậy rồi mà. Nhũ danh của anh là Mị Mị, do Lục lão gia tử đặt cho. Cố Ngôn Thanh cảm thấy chuyện này không khác gì lịch sử đau đớn thê thảm nhất của mình. Lục Tinh lại xem thường. nếu mẹ không nói nhũ danh của con, chẳng lẽ đi nói cho mọi người biết đồng sự trưởng của tập đoàn Đằng Thụy có một đứa con trai tên là Cố Ngôn Thanh? Cố Ngôn Thanh liền trầm mặc. Anh muốn an ổn học tập ở đại học C. Lục Tinh liền đồng ý chuyện không nói ra tên của anh với người ngoài. Mọi người chỉ biết đồng sự trưởng của tập đoàn Đằng Thụy có con trai, nhưng không biết tên họ, cũng không có ai từng gặp qua, chỉ xem như là đang du học ở nước ngoài. Mà Tần Noãn kia vừa mới đuổi theo truy hỏi tên họ của anh, thì ra đã sớm biết được nhũ danh của anh rồi. Cố Ngôn Thanh cũng không biết, lúc cô nghe thấy nhũ danh này, trong đầu đã hình dung anh là hạng người gì. Cố Ngôn Thanh dùng mình một cái, biểu cảm trở nên xấu hổ. Mẹ, trước đó con đã nói, sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ tự mình lập nghiệp, không dựa vào Lục gia. Cho nên con không hy vọng người khác sẽ biết thân phận của con. Tạm thời cũng không có dự định sẽ yêu đương. Chỉ cần nghĩ đến chuyện thân phận là người thừa kế tập đoàn của Đằng Thụy bị lộ ra, Cố Ngôn Thanh liền cảm thấy toàn bộ kế hoạch đã vạch sẵn của mình đều bị thay đổi. Anh không ngại sau này sẽ tiếp quản tập đoàn Đằng Thụy, thành toàn cho mong muốn của ông ngoại và mẹ mình. Nhưng trước khi chuyện này xảy ra, anh cũng muốn bản thân có thành tựu trong lĩnh vực riêng của mình. Lục Tinh đương nhiên biết được vòng trong lòng con trai đang nghĩ gì, đôi mắt dâng lên như có điều suy nghĩ đắn đo hỏi. Vậy chuyện này... Cố Ngôn Thanh liếc nhìn bà một cái, thỏa hiệp nói. Ngày mai con tới công ty làm thực tập sinh, chuyện giới thiệu bạn gái thì miễn đi, đàm phán kết thúc. Anh đứng lên đi vào phòng ngủ. Nghe được tiếng đóng cửa, Lục Tinh ngả người ra ghế sofa cười nói. Tiểu tử thối, thật sự coi mẹ không chỉ được con đấy à? Giáo sư Cố nhìn về phía bà xã. Khách quan mà nói, lĩnh vực kế toán đang rất phát triển, thằng bé muốn thử sức một lần cũng là chuyện tốt. Em không cần phải buộc nó đi làm du lịch làm gì. Em biết chứ, cho nên lúc đầu mới để nó tùy ý, Lục Tinh đáp. Nhưng là muốn nó đi công ty học tập một chút cũng không có gì xấu mà. Giáo sư Cố ừ một tiếng, kéo bà qua. Em trở về còn bị chênh lệch múi giờ, sớm nghỉ ngơi đi. Tắm rửa một cái, Cố Ngôn Thanh mặc áo choàng tắm màu xám dùng ở nhà lên, đi ra chợt thấy khuê chat trên máy tính đang nhấp nháy tin nhắn. Anh đeo kính lên, rửa qua ngồi xuống trước bàn máy tính. Mục Lăng Thành. Thanh ca, lần trước có một bản thống kê nhỏ làm vừa làm xong, nhờ cậu nhìn giúp mình một chút đi. Mục Lăng Thành là con trai của bạn thời đại học với giáo sư Cố, quan hệ cùng Cố Ngôn Thanh không tệ. Cả hai học chung tới năm 2 cao trung. Giống như Cố Ngôn Thanh, cậu cũng phá lệ nhạy cảm về lĩnh vực kế toán, là có thiên phú. Cố Ngôn Thanh cảm thấy cậu làm việc khá tốt, nói không chừng sau này có thể cộng tác được. Cho nên đôi khi anh có hạng mục sẽ cố tình nhường cho Mục Lăng Thanh làm, để cậu rèn luyện một chút. Cố Ngôn Thanh nhìn bản thống kê, thử kiểm tra lại, kết quả rất trôi chảy. Anh trả lời, số liệu không sai, có tiến bộ đấy. Mục Lăng Thành, đương nhiên rồi, tôi là thiên tài mà. Ngữ khí nói chuyện của cậu tràn ngập hơi thở khi còn năm 2 cao trung. Cố Ngôn Thanh cười cười, đánh ra vài tên quyển sách đã từng đọc. Cậu thử đọc những quyển này đi. Anh lại dặn dò. Còn nữa, đừng chậm trễ về học của bản thân. Mục Lăng Thành đáp. Tôi nhắm mắt đi thì cũng có thể đạt được hạng nhất đấy. Khóe môi của Cố Ngôn Thanh hơi cong lên trả lời. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đóng giao diện trò chuyện, anh để gọng kính lên. Dưới ánh đèn, Cố Ngôn Thanh cầm quyển sách tiếp tục đọc. Bóng đêm yên lặng, tĩnh mịch yên ắng. Ngày hôm sau, thời điểm tỉnh lại, Tần Noãn hoa mắt váng đầu. Cô xõa tung tóc, ngồi xuống vuốt vuốt mi tâm. Cảm giác ký ức có chút vụn vặt. Hôm qua bởi vì chuyện nhập học của đại học C là xuất ngoại, cô đã ẩm ĩ với ba một trận. Sau đó lại một mình đi KTV uống rượu. Còn sau đó nữa thì cô không nhớ rõ. Tần Noãn đứng lên, đi vào toilet tắm rửa một lần. Lúc đi ra, chợt thấy trên bàn sách có một bức chân dung. Bên trong là hình vẽ của một thiếu niên anh Tuấn, khí chất nho nhã. Người này là ai vậy? Còn thật đẹp trai nha. Chẳng lẽ là linh cảm của tối hôm qua bộc phát, nên cô đã mộng du mà vẽ ra? Trùng hợp là bộ truyện tranh có nam chính chưa ra chương mới. Tần Noãn cảm thấy bức chân dung này rất có thể là do cô mong nhớ vẽ ra. Rượu đúng là thứ tốt nhất để kích thích phát linh cảm mà. Cô nghĩ như vậy. Lúc này chuông điện thoại chợt vang lên. Tần Noãn nhìn danh bạ, cười nhận máy. Chào gì Lục Tinh? Hai nhà Lục Tần là thế sao? Quan hệ trước nay luôn rất tốt. Lúc Tần Lão Gia Tử còn sống, đã thường xuyên đưa Tần Noãn đến Lục gia chơi. Lục Lão Gia Tử thích bé gái,